Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 708. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 708. Mộc vs Chân Một. Trên thực tế, lúc trước 7 tuổi Kiều Mộc cùng với gần mãn 15 tuổi Kiều Mộc, Ngô Yến Chân tất nhiên là không có khả năng liếc mắt một cái liền nhận ra, cũng là vì nàng diện than biểu tình không có gì biến hóa, cho nên Ngô Yến Chân nhìn chỉ cảm thấy quen mắt. Tiểu gia hỏa thói quen ra cửa thời điểm, ở chính mình trên người dán một chương liễm tức phù. Loại này liễm tức phù vẫn là nàng ngay từ đầu mới vừa học được vẽ phù kia đương khẩu họa, đều là chút sơ cấp phù chú, có thể hạ thấp bản thân tu vi xuống 5 cấp. Cho nên lúc này nàng nhìn đi lên, đặc biệt thành khẩn mà như là một người tiểu tiểu lục cấp huyền sư. Một người lục cấp huyền sư thế nhưng chỉ tên nói với bọn họ phải làm chứng khiêu chiến chân nương. Lúc này mà thật sự đều điều động khởi sở hữu tà thể sư cảm xúc. Mỹ nữ xà sắc mặt thập phần khó coi, quay đầu nhìn chằm chằm Mặc Liên liếc mắt một cái. Người thế nhưng không ngăn cản, ta ngăn cản hữu dụng sao? Mặc Liên cười lạnh quét nàng liếc mắt một cái. Ta ngăn cản, ngươi liền sẽ không làm nàng đi lên cùng tứ cấp thi khôi đánh. Quảng cáo, mỹ nữ xà cong cong khóe miệng, đôi tay hướng trước ngực một sao. Có chút ý thứ a, Mặc Liên lạnh lùng mà phiết qua ánh mắt. Các ngươi rốt cuộc là người nào? Mỹ nữ xà cười hỏi. Ta tìm người đi người câm nhà ở nhìn, cái gì dấu vết đều không có. Người câm nên không phải là bị các ngươi làm cho hôi phi yên diệt đi. Bất quá cũng không cái gọi là, mỹ nữ xà ha ha cười, tươi cười lộ ra vài phần lạnh lạnh ý tứ. Người câm vốn dĩ chính là thôn này dưới đáy vài người chi nhất. Hắn đã gần nửa tháng cũng chưa tìm được con mồi. Cho nên ngươi xem hắn gầy thành cái kia quỷ dạng, đó là bởi vì không thịt ăn. Người câm chết thì chết đi. Chẳng qua ta muốn biết các ngươi tới nơi này mục đích là cái gì. Mỹ nữ xả ngón tay gian, lộ ra một phen nhòn nhọn tiểu chủy thủ, linh hoạt mà ở năm ngón tay chi gian hoạt động quay cuồng. Mà một khắc xương, thần kinh ta thể sư nhóm cảm xúc đã hoàn toàn bị Kiều Mộc bậc lửa. Mỗi người đều kích động mà đứng lên hò hét, cảm xúc châm bạo mà sôi trào. Đánh nàng, đánh nàng, đánh nàng. Ngô Yến Chân khóe môi hơi hơi hạ treo, bỗng dừng duỗi tay giải khai áo khoác ở trên người màu đen quần áo, lộ ra bên trong một kiện màu xanh lá áo quần ngắn, tinh thần sáng láng mà lắc mình tiến vào bên trong phòng ngự cháo. Tứ cấp thi khôi vừa thấy, lại có đồ ăn đưa tới cửa tới, vội vàng vứt bỏ kim cơ đã lạnh cả người thi thể, ngao một tiếng liền hướng tới Ngô Yến Chân nhào tới. Chỉ thấy nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Ngô Yến Chân một con béo có chút dị dạng cự trường từ tay áo trượt xuống ra tới, đột nhiên một cái tát quét về phía tứ cấp thi khôi đầu to. Nhưng nghe, phanh, một tiếng giòn vang, tứ cấp thi khôi như vậy đại đầu thế nhưng giống như dưa hấu giống nhau, bị Ngô Yến Chân cấp một cái đối mặt liền cấp chụp nứt ra rồi. Xôn xao, tập hội chàng bốn phía truyền đến một đám người thét chói tai trầm trồ khen ngợi thanh. Quả thực không thể càng bổng được chứ. Quả nhiên chân nương quá cường, vừa ra tay liền trực tiếp đem một con tứ cấp thi khôi đầu, đường dư hấu giống nhau cấp chụp lạn. A ha ha ha ha, ta thể sư nhóm cuồng tiếu, động tác nhất trí nhảy nhót gầm rú nói. Xử lý nàng, cái này không biết trời cao đất dày tiểu huyền sư, cho rằng chính mình là huyền sư liền ghê gớm sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói cho ngươi, không làm huyền sư, bọn lão tử làm theo có thể đem các ngươi này đó huyền sư đầu, đường dư hấu giống nhau, từng viên cấp ninh xuống dưới. Kiều Mộc liền ở như vậy một mảnh cảm xúc kích động tiếng gọi ầm ĩ bên trong, chậm rãi đi vào phòng ngự cháo nội, lạnh lùng mà ngẩng đầu tầm mắt quét một vòng. Các ngươi có thể câm miệng sao? Một đám đại nam nhân kêu đến liền cùng vịt kêu dường như. Cầu ủng hộ, cầu theo dõi, quảng cáo, cách chương.